Chương 755, lần này đến lượt ta tới. Lưu Húc trở về phòng khách sạn, hắn dự định tắm rửa lại đi qua, hiện tại một thân mùi rượu, hơn nữa còn có nữ nhân hương thủy vị. Phải biết rằng, bất kể là Mạc Tiện Hân tỷ muội vẫn là Triệu Mỹ Hiền, đều là làm cảnh vụ công tác mở cửa phòng. Lưu Húc lăng lăng há to miệng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại ở trong phòng của mình thấy nàng. Một đầu phiêu giật hát sắc mái tóc, ở hát sắc mái tóc phụ trợ dưới, nàng trắng non thắng tuyết da thịt, cao thấp vừa phải thủy hồng hồng con mắt đang không nháy mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc, được kêu là một cái dịu dàng thắm thiết điển hai nàng đương nhiên không phải. Lưu Húc lắc đầu cười khổ, ở trong phòng của hắn nữ nhân, dĩ nhiên là lần trước bị Lưu Húc lấy ra thân thể cất giấu 100 ức tâm phiến Lâm Nổ Rộ Mì nhỏ bé Lâm Mỹ Nhân, đang có giúp ở ghế salon của hắn bên trên, cười một cách tự nhiên nhìn hắn. Lâm Nổ Rộ Mì nhỏ bé tại sao lại ở chỗ này lấy Lâm Nổ Rộ Mì nhỏ bé ở Hồng Kông thế lực, Lưu Húc sau khi xuất hiện bị người của nàng phát hiện, dường như cũng không phải là cái gì khó hiểu sự tình. Bất quá xem tình huống trước mắt, dường như sự tình còn chưa bại lộ, cũng liền nói khuôn mặt nói đỉnh còn không biết hắn giấu ở Lâm Nổ Rộ Mì nhỏ bé trên người 100 ức tâm phiến bị Lưu Húc lấy đi. Trong nháy mắt đối với chuyện làm hợp lý nhất phân tích, Lưu Húc ngồi vào bên người nàng, nói ra, Lâm Mỹ Nhân, có gì phân phó? Lâm Nổ Rộ Mì nhỏ bé cười híp mắt thiếp đi qua, mềm mại lên tiếng nói, gọi Nổ Rộ Mì, ngươi không phải vẫn cứ gọi như vậy nhân ra sao? Lưu Húc ngồi nghiêm chỉnh, kết lực chịu được ở trên người hắn quạt gió thổi lửa tay nhỏ bé, buồn bực nói, ta lấy vì quan hệ của chúng ta đã kết thúc. Ngu ngốc ở cổ của hắn kết chỗ nhẹ cắn nhẹ, Lâm Nổ Rộ Mì nhỏ bé mị nhãn như tơ ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi tốt như vậy, ta làm sao cam lòng cho? Lưu Húc còn chưa kịp phản ứng, Lâm Nổ Rộ Mì nhỏ bé đã xoay người cười ở trên người hắn, nhìn Lưu Húc con mắt nói, lần trước ngươi dùng sức mạnh, lần này đến lượt ta tới. Lưu Húc ngẩn ngơ, tâm lý có một loại đi ra hôn ở sớm muộn là cần phải trả cảm giác. Mỉm cười giang tay ra, hắn ngưỡng nằm trên ghế salon, cười nói, đến đây đi, ta chờ ngươi không muốn lệch là như vậy muốn chết trước mắt. Lâm Nổ Rộ Mì nhỏ bé cái này hỏa bạo nữ lại giả vờ nổi lên rồi rè. Tên đã trên dây, nơi nào là nàng nói không cần là không cần, Lưu Húc thẳng thắn dự định tự lực cánh sinh. Đông dưng, hắn đưa hai tay ra động tác gắng gượng dừng lại. Một cái băng lãnh kiên, cứng rắn gì đó, đang khó khăn lắm để ở hắn cái hót. Nếu như Lưu Húc cảm giác không sai, đó là một thanh thương. Lưu Húc cười khổ giơ hai tay lên. Lâm Nổ Rộ Mì nhỏ bé lười biếng đứng dậy, nàng tuyết trắng gò má bên trên còn mang xuân ý, có thể trong ánh mắt cũng là 10 phần trào phúng giọng niệm ai. Làm sao, ngươi thương không thể dùng, ấn Lưu Húc thở dài nói, ta cho rằng hiện nay tình huống như vậy, chỉ cần có một khẩu súng là đủ rồi. Lâm Nổ Rộ Mì nhỏ bé cười đắc ý, cứ như vậy bàng nhược vô nhân chỉnh lý xốc xếp quần áo. Được rồi, chúng ta nói chuyện a. Lâm Nổ Rộ Mì nhỏ bé câu mắt tà nghệ hắn, tự tiếu phi tiếu. Chết tiệt, Lưu Húc thì thảo chửi bới một tiếng, chợt thân đứng lên khỏi ghế. Ngồi xuống, Lâm Nổ Rộ Mì nhỏ bé khẽ kêu nói, phía sau cây súng kia lập tức một lần nữa chống đỡ lên phía sau lưng của hắn. Lưu Húc không thèm quan tâm đến lý lẽ nàng, cất bước đi liền. Phía sau người nọ tự tay đưa ngang một cái, đại hán trầm giọng nói, Lưu Húc tiên sinh, Lâm tiểu thư mời ngồi xuống. Lưu Húc cũng bản hạ khuôn mặt, cắn răng nói, ta muốn đi tắm, mới có thể ngồi xuống nói thời điểm. Hắn đặc biệt đang dưới trướng hai chữ bên trên tăng thêm âm điệu. Ở trên người hắn lưu liếc mắt, đại hán lập tức lộ ra lại xấu hổ vừa đồng tình thần sắc, không tự chủ được để tay xuống, một bên do dự dự nhìn về phía Lâm Nổ Rộ Mì nhỏ bé. Đi thôi, đáng thương nam nhân. Lâm Nổ Rộ Mì nhỏ bé ở phía sau cười nghiêng ngã. Lưu Húc mặt đen lại, không nói được một lời. Giấu tay đến cửa phòng tắm đem phút chốc, phía sau lần nữa truyền đến Lâm Nổ Rộ Mì nhỏ bé ác tính chất vui đùa thanh âm nói, ta nghe nói nam nhân đều là dùng nửa người dưới suy tính, là không phải? Lưu Húc hít hơi. Lưu Húc trở về nàng một cái mỉm cười, gật đầu nói, không sai. Nhiệm lệnh như băng dòng sông rửa lấy sao động thể xác và tinh thần. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tiếp thượng chưa xong lời nói, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ dùng đại não. Đặc biệt chịu đến khiêu khích thời điểm. So với như hiện tại nửa giờ sau, phòng tắm tiếng nước vẫn vang, nhưng là khi Lâm Nổ Rộ Mì hơi người đụng vỡ phía sau cửa, lại phát hiện phòng tắm bên trong sớm đã không có Lưu Húc thân ảnh. Gặp quỷ, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lâm Nổ Rộ Mì nhỏ bé há to miệng. Tất cả mọi người ở trong phòng khách, cửa phòng tắm vẫn không có mở ra quá. Lưu Húc làm sao rời đi nơi này, chính là lầu 18 nơi này là nơi nào? Nhìn chu vi những cái này lui tới ăn mặc trường sam đoạn quái nhân, cùng với vài cái nghênh ngang, bên hông chớ thật dài đao võ sĩ, mặc trên người đường sọc lãng nhân phục sức, chân đạp gốc gô diều võ dương ai người Nhật Bản, Lưu Húc tâm lý khá là ngần ra. Vừa rồi hắn đang định thi triển thủ đoạn, lần nữa cho Lâm Nổ Rộ Mì nhỏ bé lưu lại một mỹ hảo hồi ức lúc, đột nhiên, siêu một cái xem ra, chắc là lại xuyên Việt. Làm Lưu Húc ánh mắt rơi vào xéo đối diện không đủ 20m chỗ xa thời điểm, tâm lý nhất thời nhiều một chút hiểu rõ. Tình võ hội quán Lưu Húc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không biết là cái nào phiên bản cái kia con heo, muốn chết ta. Giữa lúc Lưu Húc trầm tư thời điểm, trên bụng đột nhiên cảm thấy một hồi cự lực đánh tới, Lưu Húc thân thể bản năng hướng về sau co rụt lại, bất quá lại cũng chưa hoàn toàn tách ra, lảo đảo một cái phía dưới, ngồi ngã trên mặt đất. Nhìn chăm chú nhìn một cái Nhật Bản lãng nhân phục sức tên đang hai tay chống nạnh, thao một ngụm cực kỳ kém chất lượng trung văn, đối với Lưu Húc quát mắng một cái câu. Chết tiệt, lại biến yếu gà. Lưu Húc đằng một cái từ dưới đất đứng lên, dự định đối với cái này Nhật Bản lãng nhân tiến hành phản kích, bất quá có một người lại dường như đột nhiên xuất hiện một dạng đến rồi bên cạnh hắn, đơn tay đè chặt Lưu Húc bả vai, một bộ giọng ân cần hỏi, ngươi không sao chứ Lý Liên Kiệt không phải? Trần chân Lưu Húc kinh ngạc kêu một tiếng, ở trước mặt hắn khuôn mặt này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Ở khoảng cách gần như vậy quan sát, Lưu Húc phát hiện Trần chân trên mặt đường nét phá lệ kiên nghị, hơn nữa từ ánh mắt của hắn trong, Lưu Húc còn chứng kiến rất nặng sầu lo. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.